Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chủng tộc chiến đấu. Trương Húc đi vào nhà chính, nhìn thấy, nhà chính bên trong đã xếp đặt một bàn món ăn, hẳn là mới bày ra đi tới, bốc hơi nóng, Trương Nguyên Lê đi vào, ngồi xuống, Trương Tiểu Thúy lập tức cho Trương Nguyên Lê thêm cơm, hai tay nâng, ông nội. Ăn cơm, Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nói rằng, được rồi, tất cả ngồi xuống đi, đồng thời ăn, Trương Tiểu Hồng đi vào, bưng lên cuối cùng một bàn món ăn, Trương Tiểu Thúy cho Trương Húc thêm cơm, sau đó cho Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng thêm cơm, mới cho mình thêm cơm ngồi xuống, Trương Nguyên Lê nói chuyện, được rồi, đều khởi động đi, Trương Húc gắp đồng thời cá kho, trên mặt hơi kinh ngạc. Trương Tiểu Hồng nấu ăn thật là khá, mặc dù so với chính mình kém một chút, thế nhưng, mùi vị còn có thể. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nói chuyện, Tiểu Hồng, sau đó liền ngươi tới làm cơm đi. Trương Tiểu Hồng cao hứng, vâng, chủ nhân, nhiều người sức mạnh lớn, hơn 10 bàn món ăn, lập tức ăn xong, ăn cơm xong, Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa thu thập bát đũa. Đi cọ rửa, Trương Húc liền đi vào phòng của chính mình, quyết định bắt đầu tu luyện, tinh thiên dẫn hồn quyết, trong tay nắm hồn thạch, tu luyện lên, tinh thiên dẫn hồn quyết, phi thường có hiệu quả, có điều 2 giờ, Trương Húc thần hồn liền mạnh mẽ hơn không ít, đến 10 điểm, Trương Húc vẫn lên giường ngủ, ở quay quay trùng trong huyệt động, đâu đâu cũng có khốc liệt chiến đấu. Một loại cùng quay quay trùng giống nhau đến mấy phần sâu. Nhảy vào quay quay trùng hang động. Những con trùng này, xem ra bên trong cùng quay quay trùng giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng mọc ra sắc bén khẩu khí. Vóc người cũng hơi lớn trên như vậy mấy phần. Quay quay trùng binh trùng cũng là dũng mãnh không sợ chết. Ngăn cản này những con trùng này. Từ hệ thống nào biết, những kẻ xâm lấn này. Tên là làm thôn phệ trùng, là ăn thịt, chuyên môn lấy các loại động vật nhỏ, còn có quay quay trùng như vậy sâu làm thức ăn. Một con quay quay trùng binh trùng bị giết chết, lập tức có vài con thôn phệ trùng tiến lên, cắn nát thân thể nó, sau đó nuốt xuống, mà thôn phệ trùng bị giết chết. Quay quay trùng sẽ không để ý tới, liền đem thi thể bày ra ở nơi đó, liền nghe đến một thanh âm trầm thấp, đều ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Mục đích của bọn họ là bắt cóc chúng ta trùng hậu. Nếu như trùng hậu bị bọn họ bắt cóc, chúng ta bộ tộc cũng coi như diệt vong. Chấm ngoặc kép. Nghe xong cái này sâu, quay quay trùng càng thêm dũng mãnh không sợ chết. Thế nhưng xông vào hang động thôn phệ trùng quá nhiều, quay quay trùng vẫn là rơi vào hạ phong. Vào lúc này, chính là quay quay trùng công trùng cũng gia nhập chiến đấu. Thế nhưng, công trùng sức chiến đấu rất kém cỏi, cũng không có sắc bén, sức chiến đấu cường khẩu khí, rất nhanh sẽ bị cắn chết một đám lớn. Trương Húc lo lắng trùng hậu lưu ly, cũng không làm dừng lại, trực tiếp hướng về hang động nơi sâu xa, trùng hậu hang động tung bay đi, đến trùng hậu lưu ly hang động, mới phát hiện nơi này chiến đấu càng thêm khốc liệt. Một so với tầm thường thôn phệ trùng lớn hơn một nửa sâu. Đang chỉ huy thôn phệ trùng công kích lưu ly hang động trước quay quay trùng binh trùng. Lưu ly, người thật muốn nhìn con trai của ngươi đều chết ở chỗ này sao? Ta muốn dẫn đi ngươi. Không phải là muốn giết ngươi. Là nhớ ngươi làm ta trùng hậu. Chúng ta đồng thời sinh ra mạnh mẽ đời sau. Cái kia con hồ tử nói rằng. Liền nghe đến lưu ly âm thanh lanh lành. Hắc tư, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Chúng ta quay quay trùng huyết mạch không cho lẫn lộn. Ta sẽ không luồn cúi ngươi. Càng sẽ không cho ngươi sinh ra đời sau. Hắc tư cười lạnh. Lưu ly, vậy ta liền không khách khí. Nói, hắc tư phía trước nhất chân vung lên. Nhất thời, ở hắc tư trong tay xuất hiện 3 cái màu vàng óng viên cầu. Hắc tư đem 3 cái màu vàng óng viên cầu phân phối cho bên cạnh hắn 3 cái trùng tộc trưởng lão. 3 cái trùng tộc trưởng lão nâng màu vàng óng viên cầu. Kích phát rồi viên cầu. Nhất thời, viên cầu bốc lên hào quang màu vàng óng. Phàm là bị tia sáng này chiếu rọi đến quay trùng, đều ngã xuống. Lưu Ly dùng kinh nộ khẩu khí nói rằng, Hắc Tư, ta coi thường ngươi, trong tay ngươi dĩ nhiên có chủng tộc ma tinh cầu. Ngươi chẳng lẽ không biết, như ngươi vậy sử dụng chủng tộc ma tinh cầu, sẽ làm chịu đến chiếu rọi sâu, thần hồn diệt vong, sau đó cũng không tiếp tục tồn tại. Ngươi, thật sự quá xấu bụng. Hắc Tư, ha ha, cười to. Ngươi biết là tốt rồi. Không muốn để cho con trai của ngươi thần hồn diệt vong. Liền bé ngoan đi theo ta. Nhất thời, chiến đấu liền thành nghiêng về một phía. Vì không bị chủng tộc ma tinh cầu chiếu rọi trên. Quay trùng trận tiến rối loạn. Vốn là vì bảo vệ trùng hậu Lưu Ly. Thề sống chết chiến đấu quay trùng đều lùi về sau. Trương Húc mò lên chủng tộc ma tinh cầu. Leng keng, chủng tộc ma tinh cầu, cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, đón lấy là thứ 2 chủng tộc ma tinh cầu, đón lấy là cái thứ 3, mặc kệ là quay trùng, vẫn là thôn phệ trùng, đều trơ mắt nhìn chủng tộc ma tinh cầu biến mất. Hắc Tư càng là trợn to hai mắt, không dám tin tưởng, quay trùng một trưởng lão nói chuyện, lên một lượt đi chiến đấu a. Bọn họ không có chủng tộc ma tinh cầu. Chúng ta cũng không sợ bọn họ. Bọn họ chủng tộc ma tinh cầu sẽ biến mất. Khẳng định là trùng thần đại nhân che chở chúng ta quay trùng. Lấy đi, chúng ta còn có cái gì đáng sợ đây? Nghe xong cái này quay trùng trưởng lão. Quay trùng bị kích phát rồi đấu trí. Dũng mãnh không sợ chết. Trực tiếp tiến lên. Có một con tên là làm thiết hãn binh trùng hung mãnh nhất. Trực tiếp tiến lên, cắn chết lúc trước cầm chủng tộc ma tinh cầu 3 cái thôn phệ trùng trưởng lão. Nhất thời, thôn phệ trùng rối loạn mặc lên. Hắc Tư xung quanh thôn phệ trùng càng ngày càng ít. Rất nhanh, 3 cái binh trùng liền vây lên Hắc Tư. Hắc Tư sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng cũng không thể đồng thời cùng 3 cái quay trùng binh trùng chiến đấu. Hắc Tư phụt lên ra một hơi thở, hết thảy thôn phệ trùng. Lui lại, nói xong, Hắc Tư liền giành trước thối lui. Nghe xong Hắc Tư, phần lớn thôn phệ trùng cũng thối lui. Mà quay trùng, bắt đầu phản công. Rất nhiều thôn phệ trùng chưa kịp lui ra quay trùng hang động. Liền bị cắn chết. Trương Húc nhìn một chút bị cắn chết thôn phệ trùng. Này sâu xem ra vẫn đúng là khổng lồ đây. Sắc bén khẩu khí, xem ra thập phần dọa người. Trương Húc sờ sờ. Leng keng, thôn phệ trùng thi thể, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Trương Húc gật gật đầu, thu lấy. Nhất thời, 100 con thôn phệ trùng thi thể hướng Trương Húc bay tới. Ở Trương Húc lòng bàn tay hình thành một nho nhỏ sâu dấu ấn. Nhìn thấy thôn phệ trùng thi thể biến mất rồi, một quay trùng trưởng lão nói rằng, trùng thần đang trợ giúp chúng ta, chiến đấu đi. Bọn nhỏ, đừng buông tha những kia thôn phệ trùng. Quay trùng công kích càng thêm mãnh liệt. Dùng không có thời gian bao lâu. Quay trùng thanh lý xong hết thảy thôn phệ trùng. Nếu hang động an toàn. Quay trùng công trùng cho mẫu trùng Lưu Ly đem ra một chút ăn đồ vật. Liền từ Lưu Ly hang động lui lại. Trương Húc bay vào Lưu Ly hang động. Lưu Ly xem ra vẫn là xinh đẹp như vậy. Mắt to vụt sáng ngoà ở trắng như tuyết đồng cỏ mặt trên. Chừng hai mắt nhìn Trương Húc phập phù địa phương. Trương Húc nội tâm có chút bồn chồn. Sẽ không này Lưu Ly lại phát hiện mình chứ? Lưu Ly nói chuyện. Ta biết là ngươi. Lần trước cũng là ngươi. Hiện tại ngươi vẫn còn, đúng không? Ngươi thật sự không muốn cùng ta nói chuyện một chút sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.